say mộng Giang Sơn, chương 772, trong lòng con chuồn chuồn kia, góc truyện audio.com, tông chủ, vì sao nhân thủ của chúng ta không được sử dụng nhiều vậy? Sau khi nghe Dương Phàm giới thiệu, Cổ Trúc Đình cho mày, cái cảm giác hoảng loạn cùng Dương Phàm một mình trong một căn phòng đã biến mất, nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hành động này. Dương Phàm nói, lực lượng chúng ta phân chia ra, phân bố ở tất cả các tầng lớp trong xã hội, phân bố ở triều đình và dân chúng, chỗ tác dụng tuy rằng không lớn, nhưng mà đều là chậm chạp mà ảnh hưởng lâu dài, đối với việc này, kỳ thật có thể vận dụng chỉ có nhóm người luyện võ, mà số lượng loại người này không nhiều. Tiếp theo, thừa tự đường của chúng ta cũng không tinh thuần. Nhân thủ của chúng ta đến từ 7 đại thế gia. Những người này nghe lệnh từ ta, nhưng sau lưng đều còn một chủ nhân thật sự, chính là chỗ thế gia của bọn họ, mặc dù bọn họ không phản bội ta, nhưng hướng gia tộc mật báo không khó đúng không? Mà 7 đại thế gia tuy rằng nhất trí phản võ chu phản nữ hoàng đế, chỗ người được ủng hộ lại khác nhau, trong đó có một số người muốn ủng hộ tương vương, bọn chúng sẽ không đặt tất cả trứng vào một cái giỏ, thừa tự đường chính là một món thập cẩm của thất tông ngũ tánh, có nhiều tai mắt của mỗi thế gia, vì thế thừa tự đường không thể dùng. Nếu không quyết tâm ủng hộ người của tương vương, sau khi đã nỗ lực nhiều như thế, biết được nữ hoàng đế muốn lập Lư Lăng Vương làm thái tử tất nhiên sẽ nghĩ cách giết chết Lư Lăng Vương. Nếu nữ hoàng đế đã quyết tâm truyền ngôi cho hoàng tử, như vậy một khi giết chết Lư Lăng Vương, tương vương chính là lựa chọn duy nhất của nữ hoàng, mạo hiểm này, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh. Cổ Trúc Đình yên lặng gật gật đầu, biết lời nói của Dương Phàm đều là sự thật. Dương Phàm lại nói, còn một điểm ta còn phải mang theo nội vệ và người của Bách Kỵ đi, nếu chúng ta sử dụng quá nhiều nhân thủ. Bọn họ tất nhiên sẽ phát giác ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy thay vì sử dụng người không rõ nguồn gốc ở thừa tự đường không chi bằng một người cũng không mang theo. Cổ Trúc Đình liếc nhanh Dương Phàm một cái, miệng không nói gì, trong tâm đánh trống, lại có tin sợ. Ta không phải là người của thừa tự đường sao? Tông chủ vậy là xem ta hoàn toàn thành người của mình. Hắn, rõ ràng là hắn tin tưởng mình, Dương Phàm lại không nghĩ nhiều như vậy, theo hắn, có giết chết Lư Tân Mật cùng bí mật này, đã đủ để khiến cô gái gia nô Thôi Thị Thanh Hà vĩnh viễn trung thành và tận tâm đứng ở bên hắn. Dương Phàm nói, kể từ sau khi ta ở Hà Bắc gặp chuyện không may. Trong thừa tự đường rất là khẩn trương, bọn họ đề nghị ta từ chức quan, đồng thời phái người tăng cường bảo hộ ta. Từ chức quan, ta ít nhất bây giờ còn không có quyết định này, ở trong quan trường, ta mới có thể cùng các giới duy trì liên hệ bí mật phát huy tác dụng của ta. Yêu cầu này ta không để ý tới. Một chuyện nữa, chính là đối với người bảo vệ bên cạnh ta, bất kể là nội vệ hay là bách kỵ, bên trong không thiếu người có bản lãnh vô cùng cao minh, công phu của bọn họ cũng không kém người thừa tự đường chúng ta, nếu để cho người của chúng ta đi theo. Bọn họ rất nhanh có thể phát giác nhưng ta không có lý do chính đáng, lại không thể tách bọn họ ra được cho nên còn muốn mượn ngươi một đôi diệu thủ. Cổ Trúc Đình hiểu ý gật đầu. Dương Phàm gần như là bận rộn suốt đêm, với thừa tự đường sắp xếp thường tận, lần, góc truyện audio.com, này đi phòng châu thời gian dài nhất là một tháng là đủ. Đối với quái vật lớn thừa tự đường này mà nói, trong một tháng trừ phi xuất hiện việc lớn quan trọng, nếu không Dương Phàm chỉ cần giải thích rõ ràng, sắp xếp người thay hắn ở đó xử lý công việc chắc chắn sẽ không trì hoãn bất cứ việc gì. Đương nhiên, hắn vẫn làm một cách để phòng bị thiết lập cách xử lý khẩn cấp và phương thức liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Dương Phàm đem tình hình ở trên viết thành một mật thư, và toàn bộ sự việc đã xoay sở xong, trời đã tờ mờ sáng, Dương Phàm nhìn Cổ Trúc Đình đã nằm ngủ ở trên bàn rồi, liền đến chiếc giường ở sau tấm bình phong trước mặt mang tới một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên cho nàng, liền đi vào giường lẳng lặng nằm, suy nghĩ một ít chi tiết về việc mang Lư Lăng Vương về kinh. Trong lúc bất chi bất giác trời đã sáng. Ò ò ò gà gáy vang lên, Dương Phàm vốn là nằm ở trên giường, lúc này đứng dậy đi xuống, lặng yên đi ra bình phong bên ngoài. Âm thanh mở cửa phòng, rất nhỏ két, liền đánh thức Cổ Trúc Đình, Dương Phàm ngừng bước chân, nhìn nàng khẽ mỉm cười. Vất vả cho ngươi rồi, đi lên giường nghỉ ngơi một chút đi, ta còn muốn làm sắp xếp việc trong nhà một chút, khi nào đi ta sẽ gọi ngươi. Cổ Trúc Đình gật gật đầu, nhìn Dương Phàm đi ra ngoài, nhẹ nhàng sờ sờ tấm chăn mỏng che trên vai, trên môi nở một mỉm cười hạnh phúc. Nàng đứng lên, thân thể tê tê đã khoan khoái, từ từ di chuyển tới mặt sau tấm bình phong, trên giường còn hơi ấm của Dương Phàm, Cổ Trúc Đình nằm lên trên, cảm nhận được thân nhiệt của Dương Phàm, chợt cúi đầu sát xuống chăn, hít thật sâu một hơi, dường như ngửi được mùi của Dương Phàm, mang một chút ngượng ngùng cùng thỏa mãn, hai má nóng lên. Theo Võ Tắc Thiên cướp ngôi vua bắt đầu quyền lực, không biết có bao nhiêu người muốn ngăn cản bước chân của bà khi bà lên ngôi hoàng đế, lại không biết có bao nhiêu người muốn kéo bà từ trên vương vị hoàng đế đổi xuống, một số người đã hy sinh tánh mạng mình, không biết bao nhiêu người cố gắng, những năm Võ Tắc Thiên buông màn đã không còn tinh lực để tiếp tục đánh trong trận chiến này, vì thế cuối cùng bà thỏa hiệp. Bây giờ là thời gian thu hoạch thành quả, hơn nữa tính mạng của bản thân hắn cũng liên quan đến việc trên, Dương Phàm không dám khinh thường, chân tướng của lần đi này, hắn ngay cả Ano và Tiểu Man đều không nói, không phải không tín nhiệm các nàng, mà là không muốn họ lo lắng, hơn nữa Dương Phủ có người thừa tự đường ở, chuyện này liên lụy tới nhiều phe phái lắm, nếu các nàng biết chân tướng, một khi không cẩn thận lộ ra chút gì đó chiều hướng cũng không ổn. Vừa mới về nhà lại phải đi, Tiểu Man có chút không muốn, nhưng nghe nói hắn nhận mật chỉ của hoàng đế, hơn nữa lần đi lâu nhất là một tháng sẽ trở lại, đã làm nữ binh ở nội vệ nhiều năm binh nên Tiểu Man không giận, nàng đã ở trong đó, đương nhiên hiểu được cái gì gọi là cái khó của lệnh vua. Chỗ Ano cũng không có gì, trong mấy tháng này, bọn họ luôn luôn ở cùng nhau. Dương Phàm hiện tại phải làm chỉ có điều luôn mãi dặn dò nàng nhất định phải an phận chờ đợi ở nhà, tuyệt đối không được cải trang nữa, ý đồ tìm hiểu tung tích của hắn. Ano cũng không phải là người không biết nhẹ, Dương Phàm nói cực kỳ thận trọng, lại biết có cổ sư làm bạn, Ano liền ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó, Dương Phàm liền dẫn Nhâm Uy và bọn thị vệ ra cửa, lúc gần đi mới. gocchuyenaudio.com, gọi Cổ Trúc Đình dậy cùng ra ngoài. Cổ Trúc Đình là con gái, trước kia đều không cần cùng bồi Dương Phàm ra ngoài, lần này quả là đặc biệt, tuy nhiên đây là sự sắp xếp của Dương Phàm, đám người Nhâm Uy tự nhiên dám hỏi đến. Lúc này, 800 tiếng chuông ở thành Lạc Dương đã ngừng khua, trên đường cái người đến người đi, náo nhiệt lạ thường. Dương Phàm ra khỏi Phúc Thiện Phường, vẫn hướng Bắc đi tới rồi bờ Lạc Thủy Hà, mới quay về hướng Tây gặp lại, đi về hướng Thiên Tân Kiều. Trên bờ đê buôn bán rất nhiều, nhất là các loại món ăn bình dân chúng các phương xung quanh sáng sớm đều thích tới chỗ này mua một ít thức ăn mang về, vật đẹp giá rẻ, mùi vị lại ngon. Việc buôn bán ở chỗ này, chủ yếu dựa vào khách hàng quen, thức ăn bình dân mùi vị không ngon, sớm đã sập tiêm, có thể ở chỗ này mua bán đấy, đều phải có tuyệt chiêu. Xùy, phía trước theo gió bay tới một mùi thơm nồng nặc, Dương Phàm bỗng nhiên ghìm chặt ngựa quay đầu nói với Cổ Trúc Đình. Cổ cô nương, nàng vẫn chưa dùng bữa sáng, chỉ có ăn bánh nướng đỡ đói, thế nào? À, trên đường đi Cổ Trúc Đình tâm trí đều ngẩn ngơ bị hắn gọi, liền giống như bị hoảng sợ thân mình nhảy dựng, căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Dương Phàm mỉm cười xoay người xuống ngựa đi về phía cái quán ven đường, chỉ chốc lát sau liền mang một chiếc bánh nướng nóng về, bánh nướng bên ngoài bao bằng lá sen, nhưng vẫn rất nóng, Dương Phàm cầm hai tay chạy cực kỳ nhanh, chạy đến trước ngựa Cổ Trúc Đình, cười nói. Mau nhận nè, nóng quá. Cổ Trúc Đình chân tay luống cuống một chút, tuy nhiên thấy tay Dương Phàm nóng, cũng không dám đưa tay lấy, nàng trước tiên rút tay vào tay áo kéo mấy lớp tay áo hơi có độ dày, lúc này mới nhận bánh nướng. Nhậm Uy vốn nhiều, ngay từ đầu còn ở trước mặt Dương Phàm giả bộ im lặng giống như bộ dáng của vàng, hiện giờ đã sớm lộ nguyên hình, thấy tình cảnh này, liền trơ mặt ra cười nói. A lang, ta cũng chưa ăn điểm tâm nè, sao ngươi không nói sớm? Dương Phàm leo trở lên ngựa, nói. Đi mua đi, Nhậm Uy há hốc mồm nói không nên lời, mấy tên thị vệ khác cười ha ha không ngừng, Cổ Trúc Đình thấy cảnh này, trong lòng không khỏi ngọt ngào. Nhà này bán bánh nướng nhưng một chút cũng không ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, ước chừng một cân thịt dê, nhét ở giữa từng tầng là bánh nếp xốp giòn, thịt dê đều là thịt thượng hạng đổ bột hồ tiêu và trao, còn dưới rượu phía dưới, mạch hương, mùi thịt xốp giòn mùi rượu, hồ tiêu hương, trao hương bay lên, làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Cổ Trúc Đình ăn trong lòng ngọt lịm, chỉ là cái miệng nhỏ của nàng thật sự quá nhỏ, đối mặt với như vậy một cái bánh nướng khổng lồ như vậy, có chút cảm giác không chỗ hạ miệng, dù là như thế, nàng cũng thưởng thức được mùi ngon. Bánh nướng của nhà này làm mà nói, trước kia có khi ra ngoài, cũng đã ăn sáng, ta cũng sẽ mua lấy một cái. Chỉ có điều, cái bánh này thật sự quá lớn, kiểu này mà nói, một gia đình mua một cái về mở ra, đã đủ một nhà ba người ăn rồi, ta cũng ăn không vô một nửa. Dương Phàm nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy trong tay Cổ Trúc Đình cái bánh nướng kia không ngờ ở đó nhờ cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nỗ lực bị tiêu diệt mất nửa cái, không khỏi bật cười nói. Cổ cô nương ăn uống được. Khuôn mặt Cổ Trúc Đình đỏ lên, bộ dạng hơi có chút thẹn thùng. Dương Phàm xua tay cười nói. Người chưa ăn điểm tâm, đương. gocchuyenaudio.com, nhiên là đói, ta nói ta ăn không hết một nửa, là trong trường hợp đã ăn sáng xong. Dương Phàm tiếp tục dùng ngựa đi trước thay ông lão bán bánh nướng kia thổi phồng. Lão già này một đôi bàn tay kỳ diệu có bản lĩnh biến sắt thành vàng. Nghe nói, trên đoạn đê này bắt đầu không chỉ mình hắn một bán bánh nướng, sau này mặt khác có vài cái bán bánh nướng cùng hắn tranh tài, hắn dùng một cái yên ngựa và một tiễn bình, liền chế biến ra một bữa mỹ thực thơm ngào ngạt, những người kia tự biết không bằng, liền chủ động nhường. Khi đó yên ngựa và tiễn bình, chú trọng dùng là da gấu và lộc mỗi thứ một chút, cũng dùng là da trâu dê đều là thật tuyệt, không phải là đời sau ăn được keo trong có thể so sánh, cái đó đều là tinh khiết thiên nhiên, mùi vị cũng không tệ. À, Cổ Trúc Đình đang ăn ngon, vừa nghe vậy, vừa mới mở ra miệng khi dừng ở nơi bánh có hình trăng khuyết, không có can đảm cắn xuống. Dương Phàm thấy thế cười to, yên tâm, trong này tuyệt đối không có tiễn bình, cũng không có yên ngựa, ha ha ha, người cứ việc yên tâm dùng. Cổ Trúc Đình nhìn trò quái đản của Dương Phàm thành công, đắc ý cười to rồi đi, đôi mắt xinh đẹp lườm hắn một cái, chỉ tiếc Dương Phàm đang giơ roi thúc ngựa đi cũng không nhìn thấy. Nếu không, một cái lườm quyến rũ như vậy, sợ rằng cũng không từ chối lấy thân thể của hắn làm cái bánh xốp xốp giòn dưới miệng của Cổ Trúc Đình. Cách chương.